bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, tang lễ. Nghe được đinh trưởng giáo lời nói này, Lục Vụ Quan càng là sinh khí. Ngươi không cần nắm bộ này nói đến ép ta. Ta chỉ muốn biết, Tào Ngạn Bác vì sao bị chết không hiểu ra sao. Lục Vụ Quan mắt lạnh nhìn hắn, chất vấn, đinh trưởng giáo nhưng là phẩy tay áo một cái. Thực sự là buồn cười. Trước tiên không nói Tào Ngạn Bác nguyên nhân cái chết là hắn muốn đồ ám sát bản tọa. Chính là của hắn thân phận, là bản tọa đệ tử. Hắn có sống hay không? Có chết hay không? Khi nào đến phiên ngươi Lục Vụ Quan quản việc không đâu? Lục Vụ Quan lạnh lùng nói. Bắt đầu từ khi nào? Sư tôn có đánh chết đệ tử quyền lực rồi hả? Ngươi dạy hắn bản lĩnh. Chỉ cần không làm chuyện thương thiên hại lý. Coi như hắn phẩm đức không được. Nhiều lắm phế bỏ hắn một thân công lực cũng là thôi. Nào giống như ngươi vậy. Nói giết liền giết. Còn không cho cái giải thích. Bản tọa còn muốn giải thích bao lâu? Này nghịch đồ muốn ám sát. Cái này chẳng lẽ không phải chuyện thương thiên hại lý? Đinh trưởng giáo hỏi ngược lại. Lục Vụ Quan giận dữ cười nói. Hiện tại mọi người chết rồi. Trưởng giáo chân nhân nói hắn là ám sát. Vậy thì chỉ là ám sát đi. Lẽ nào hắn còn có thể đứng lên phản bác hay sao? Chỉ cần trưởng giáo chân nhân cao hứng. Chụp càng to lớn hơn tội danh. Chấm ngoặc kép. Hừ. Lục phó trưởng giáo. Ngươi mạnh khỏe gan to. Đinh trưởng giáo hừ lạnh một tiếng. Cắt đứt đối phương tiếp tục nói. Bốn phía có không ít đệ tử đều ở rất xa nhìn. Đinh trưởng giáo cũng không tiện phát hơn làm. Miễn cho đem sự tình làm lớn. Rơi nhân khẩu lưỡi. Bản tọa biết. Tào Ngạn Bác gia nhập phái chủ chiến sau khi. Ngươi cùng hắn quan hệ rất tốt. Nhưng ngươi cũng không cần như vậy giữ gìn cho hắn. Ám sát chính là ám sát. Đây là thay đổi không được. Nếu hắn làm chuyện như vậy, liền lẽ ra nên chịu đến trừng phạt. Ngươi đã cùng hắn quan hệ tốt. Cái kia này nghịch đồ thân hậu sự. Làm phiền ngươi phí tâm. Nói xong, đinh trưởng giáo phất tay áo mà đi. Cái kia vài tên cùng Tào Ngạn Bác quan hệ thân cận sư đệ. Cùng đi lại đây. Khóc lóc kể lể nói. Lục sư thúc, ngài tuyệt đối đừng tin tưởng đinh trưởng giáo. Đại sư huynh tuyệt đối không thể làm ra ám sát. Chuyện như vậy, hắn lần này cầu kiến đinh trưởng giáo. Mục đích là vì cầu hôn. Đại sư huynh yêu thích tần sư muội đã lâu rồi. Vốn là muốn, chờ thời chiến vừa kết thúc. Liền muốn cầu hôn hoàn thành nhân sinh đại sự. Kết quả không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, ôi, nghe đến mấy cái này. Lục Vụ Quan tâm tình càng là trầm trọng. Tào Ngạn Bác đứa nhỏ này. Hắn mấy chục năm trước liền nhận thức. Năm đó đối phương mới vừa bái vào Ngọc Đỉnh các thời gian. Chính là Lục Vụ Quan danh tiếng đang thịnh. Khắp nơi vì là tông môn chinh chiến cái kia đoạn tháng ngày. Bởi vậy, Tào Ngạn Bác cũng đặc biệt sùng bái hắn. Tào Ngạn Bác là đinh trưởng giáo thu đại đệ tử. Lại tâm tính vô cùng tốt. Lục Vụ Quan tự nhiên đợi hắn không sai. Không chỉ có dạy hắn phép thuật. Liền ngay cả uống rượu một chuyện. Đều là Lục Vụ Quan dạy dỗ hắn. Lục Vụ Quan còn giảng thuật mình ở bên dưới ngọn núi gặp phải thú vị cố sự. Tào Ngạn Bác xuống núi lịch lãm 10 năm. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Chính là chịu Lục Vụ Quan ảnh hưởng. Quãng thời gian trước. Ở Ngọc Đỉnh các hai cái phe phái thân nhau thời gian. Tào Ngạn Bác có thể không chút do dự gia nhập phái chủ chiến. Một mặt là hắn kiến thức tăng trưởng không ít, biết cái gì là đối với cái gì là sai. Mặt khác, cũng là bởi vì hắn cùng Lục Vụ Quan quan hệ tốt hơn duyên cớ. Đối với Tào Ngạn Bác, Lục Vụ Quan là phi thường hiểu rõ. Hắn không tin, đối phương sẽ làm ra ám sát sư tôn loại này đại nghịch bất đạo chuyện tình đến. Dựa theo đinh trưởng giáo lời giải thích, Tào Ngạn Bác xuống núi lịch lãm 10 năm. Vô cùng có khả năng là tiếp xúc ma đạo, vì lẽ đó có lòng phản nghịch. Có thể Lục Vụ Quan chỉ nhìn thấy Tào Ngạn Bác 10 năm này trở về, trở nên thận trọng thành thục, có thể chăm sóc đại cục. Huống hồ, cho Tào Ngạn Bác chụp tội danh người vẫn là đinh trưởng giáo. Đây càng để Lục Vụ Quan nổi lên lòng nghi ngờ. Đinh trưởng giáo hôm nay là cái người thế nào? Lục Vụ Quan là lại quá là rõ ràng. Lúc trước liền cho mình khấu trừ đỉnh đầu chụp mũ. Nếu không phải Quang Minh Đình đột nhiên đột kích, cần Lục Vụ Quan đi lãnh đạo phái chủ chiến tiến hành chiến đấu. Chỉ sợ hắn đã sớm đã biến thành Ngọc Đình các tội nhân rồi. Thêm vào trước mắt này vài tên đệ tử khóc lóc kể lể. Rốt cục để Lục Vụ Quan triệt để hiểu rõ ra. Tào Ngạn Bác chết, căn bản cũng không phải là cái gì ám sát sư tôn. Đây chỉ là đinh trưởng giáo tùy tiện chụp một tội danh. Lão hỗn đàn kia ở che giấu cái gì? Tại sao đột nhiên giết Tào Ngạn Bác? Lục Vụ Quan con mắt thẳng vào nhìn kỹ lấy trưởng giáo cung điện. Nắm đấm nắm chặt lên. Lão già chết tiệt này chứng. Ngay cả mình đại đệ tử đều có thể dưới đạt được sát thủ. Còn có chuyện gì là không làm được? Hít sâu một hơi. Lục Vụ Quan để cho mình cảm xúc chấn định lại. An bài trước Ngạn Bác hậu sự đi. Ta sẽ trả lại hắn một thuần khiết. Lục Vụ Quan nhẹ giọng nói. Tang sự tổ chức rất là đơn sơ cùng vội vàng. Phái chủ chiến các đệ tử. Thiết lập một nho nhỏ linh đường. Cùng người phúng viếng. Bọn họ cũng muốn làm cái đại. Phong quang một hồi. Nhưng Tào Ngạn Bác tội danh là ám sát sư tôn. Đinh trưởng giáo ở phía trên nhìn chằm chằm. Không cho phép làm đại. Đường đường Ngọc Đình các đại sư huynh. Thân hậu sự rơi vào như vậy bị thua. Cũng là thê lương. Không ít đệ tử phía trước phúng viếng. Cũng có một chút đầu hàng phái. Bình thường liền xem phái chủ chiến không hợp mắt. Bây giờ dựa vào Tào Ngạn Bác bỏ mình. Quái gở, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Bị chết tốt, đây chính là báo ứng. Lúc trước cái kia trâu bò sức lực đây. Còn lớn hơn sư huynh đây. Dĩ nhiên làm ra ám sát sư tôn việc. Quả thực táng tận thiên lương. Nếu nói phái chủ chiến, e sợ đều là người như thế đi. Đúng vậy a, chính là Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã, nhân dĩ quần phân, Tào Ngạn Bác là phái chủ chiến một trong nhân vật trọng yếu. Hắn đều là bộ dáng này, chớ nói chi là những người khác. Những lời nói này, sâu sắc đau nhói phái chủ chiến các đệ tử trái tim. Bọn họ ném lấy ánh mắt phẫn nộ, nếu như là bình thường, đầu hàng phái đệ tử như vậy chửi bới cũng là thôi. Ngược lại cũng đã quen rồi. Có thể một mực vào lúc này, là Tào Ngạn Bác tang lễ, người chết vì là lớn, còn muốn quái gở, thật sự là thật là làm cho người ta buồn nôn rồi. Không bao lâu, Tần Sương đi tới hiện trường, nàng mới vừa biết được tin tức này không lâu, cảm thấy hết sức kinh ngạc, trước đây không lâu còn đồng thời kề vai chiến đấu sư huynh. Cứ như vậy chết rồi, quá đột nhiên, ở linh đường trạm kế tiếp lập hồi lâu. Tần Sương dâng lên một bó màu trắng hoa cúc, chạm đích rời đi, có đệ tử muốn báo cho Tào Ngạn Bác đối với nàng ái mộ. Lại bị Lục Vụ Quan ngăn cản, hắn có thể thấy, cứ việc Tào Ngạn Bác yêu thích Tần Sương, nhưng Tần Sương chỉ đem đối phương làm phổ thông sư huynh. Thậm chí, Tần Sương cũng không nhận ra được Tào Ngạn Bác yêu thương. Nói cách khác, Tào Ngạn Bác là tương tư đơn phương, chuyện này từ đầu tới đuôi. Đều cùng Tần Sương không có quan hệ gì. Đem Tào Ngạn Bác nhớ nhung. Báo cho đối phương. Chỉ làm cho Tần Sương tăng thêm không cần thiết buồn phiền. Liền để này cọc tương tư đơn phương. Nương theo Tào Ngạn Bác cùng chôn vào quan tài đi. Chỉ chốc lát sau. Từ Linh đi tới phía trước núi. Nguyên bản hắn dự định bế quan một quãng thời gian. Sự tình phát sinh sau. Từ Vị liền ngay lập tức thông chi hắn. Quá mức đột nhiên. Cho tới Từ Linh nhiều lần hỏi nhiều lần, tình huống là thật hay không? Mãi đến tận mắt đến Tào Ngạn Bác nằm ở trong quan tài. Không nhúc nhích, Từ Linh lúc này mới tin tưởng, đối phương đã chết đi chuyện thực. Tại sao lại như vậy? Từ Linh có chút khó có thể tiếp thu. Ngay ở hôm nay, hắn về phía sau núi trên đường, còn gặp Tào Ngạn Bác. Đối phương xin mời chính mình uống rượu, thái độ đột nhiên thân mật. Cho tới để Từ Linh hoài nghi, đối phương là không phải muốn tìm chính mình kích kiếm, ban ngày còn đang cùng uống rượu người, buổi tối là được vong hồn. Mặc dù Từ Linh đối với Tào Ngạn Bác người này không thích, cũng sinh ra một loại không chân thực hoảng hốt cảm giác.